Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 717. Khóc chuyện audio.com. Sùng Diễm nhìn nữ tử trước mắt mặt lộ vẻ ủ rũ. Không biết vì sao, trong lòng không hiểu có chút cảm giác kỳ dị. Hắn không khỏi khẽ cau mày nói. Bỏ đi, Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn hắn. Sùng Diễm thản nhiên, tôi cho cô thời gian. Cô nếu có thể tìm tới lý do càng làm cho người ta thêm tin phục. Tôi có thể suy nghĩ một chút. Trầm Mộc Bạch mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù chỉ có cơ hội 2 ngày, nhưng so không có hy vọng tốt hơn. Nói xong câu nói này, Sùng Diễm một lần nữa còng tay cô lại. Híp mắt trầm giọng nói. Bất quá trước đó, vì phòng ngừa cô chạy trốn, cô chính là phải đeo cái này lên. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch xoắn suýt muốn làm sao tìm ra biện pháp chứng minh bản thân. Vừa về tới phủ đệ, Sùng Diễm sắc mặt nặng nề tới. Cô là ai? Cô có chút sửng sốt. Sùng Diễm trong mắt hoàn toàn là sát khí. Vì sao tôi tra không được thân phận của cô? Hắn đi nhanh tới, nắm được mặt Trầm Mộc Bạch. Cẩn thận chu đáo lấy. Hai con mắt híp lại nói. Gương mặt này là thật. Cô rốt cuộc là ai? Trầm Mộc Bạch trong đầu hiện lên một vòng suy nghĩ. Cô nhìn thẳng ánh mắt Sùng Diễm. Cha không được là được rồi. Sùng Diễm mắt sắc thâm trầm nói. Cô đây là ý gì? Anh nếu là tin tưởng tôi mà nói. Tôi liền nói cho anh. Cô có chút khiêu mi nói. Sùng Diễm mí mắt hơi nhảy. Buông mặt cô ra. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn. Làm sao? Đại nhân không dám. Sùng Diễm ngồi xuống. Rót cho mình một ly rượu, uống vào bụng, cười lạnh một tiếng nói. Tôi ngược lại thật ra muốn nghe một chút cô bịa tiếp như thế nào. Trầm Mộc Bạch đem lời nói mình đã từng nói cho Minh Dạ lại lần nữa nói một lần. Lúc cô nói xong câu nói sau cùng Ân Tiết cứng rắn xuống. Gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, Sùng Diễm trầm mặc không nói. Chỉ bưng chén rượu, mắt sắc nặng nề nhìn cô. Trầm Mộc Bạch trong lòng không chắc, lại làm bộ trấn định nói. Làm sao, đại nhân không tin tôi nói. Nếu như tôi là mật thám, lại vì sao tốn công tốn sức bịa ra những cái câu chuyện lời nói đáng sợ này. Chẳng phải là ngu xuẩn. Sùng Diễm nhìn cô một cái, chén rượu cầm trong tay buông xuống. Sau đó quay người đi ra ngoài. Đi lần này ngày thứ 2 mặt trời lặn mới trở về. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, kết thúc rồi, nhìn đến lần này lại xác định vững chắc xong rồi. Sùng Diễm không phải một người trở về, còn có thống lĩnh cùng mấy người lính cấm vệ cấp dưới. Bọn họ khiêng một con lộc hoang, không biết là ở nơi nào đi săn. Sùng Diễm vừa về đến, liền hướng phòng cô bên trong chui vào, đem người quan sát toàn thể một hồi, mới nói. Ra đi, Trầm Mộc Bạch thấy hắn xoay người rời đi, không khỏi hỏi, đi đâu? Sùng Diễm không đáp lời, thẳng đến đi đến trong sân, nhìn thấy thịt nai trên đống lửa, trong không khí bay tới mùi thơm làm cho Trầm Mộc Bạch không khỏi yên lặng xoa một lần nước miếng. Mấy người lính cấm vệ lấy ra rượu ngon, trông thấy nữ tử sau lưng thống lĩnh nhà mình, hơi lấy làm kinh hãi, trong đó một cái nói. Lão đại, đây không phải vị nữ tử giả ở cửa thành vờ ngất sao? Cô làm sao cũng ở đây? Sùng Diễm nhìn người cấm vệ quân kia một cái. Hắn coi như không nói lời nào. Trên người cỗ sát khí cũng có thể đem người trấn nhiếp. Người cấm vệ quân kia lập tức im lặng. Đợi thịt nai nướng chín xong. Sùng Diễm từ phía trên kéo xuống một tảng thịt lớn. Đưa cho Trầm Mộc Bạch. Trầm Mộc Bạch thu hồi nước miếng. Nhận lấy nói, đa tạ đại nhân, cho dù là cấm vệ quân, ăn thịt uống rượu tác phong hào phóng cũng không kém cỏi các tướng sĩ canh giữ ở biên quan chút nào. Sùng Diễm vóc dáng cao to, một bầu rượu liền giống như tưới, mấy người lính cấm vệ cùng liều mình bồi quân tử, ăn thịt uống rượu, nhưng là nguyên một đám rất nhanh liền mặt đỏ tới mang tai. Sùng Diễm lại giống như là một người không việc gì. Còn mang theo một bầu rượu hướng về Trầm Mộc Bạch đi tới. Cách chương.